Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 22, làm nam chính tiện nghi lão cha. Góc truyện audio.com, đi vào trạm điểm Chu Diệp mang theo Emily xuống xe, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian còn sớm. Chủ nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Emily có chút kỳ quái hỏi, nàng biết mình chủ nhân thực lực cường đại, có thần kỳ lực lượng, nhưng là nàng đối chủ nhân của mình đi tới nơi này cái dân nghèo làm công khu vực còn có chút không hiểu. Tìm một chút việc vui. Chu Diệp nói ra, ngày mai nói không chừng ta liền muốn rời khỏi, lại không tìm một chút việc vui sẽ trễ. Nói xong, Chu Diệp chợt nhìn thấy cái kia từ Olivia. Quay đóng vai nhân vật nam chính mẫu thân, nở nụ cười, nhìn a chúng ta việc vui tới. Nàng, Emily có chút không hiểu rõ mình ý nghĩ của chủ nhân. Người sẽ không hiểu, Chu Diệp liền như vậy nhìn xem chân heo mẫu thân. Lên xe bus về sau, phát hiện vé xe lên giá, nguyên bản chỉ cần một canh giờ vé xe biến thành 2 giờ, mà nàng chỉ có nửa giờ. Khi nàng cầu khẩn xe bus lái xe cùng trên xe hành khách thời điểm, lại bị cự tuyệt. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể xuống xe đi trở về đi, thời gian của nàng chỉ có nửa giờ, mà đi trở về đi lại cần 2 giờ. Chu Diệp cứ như vậy mang theo Emily bay ở trên bầu trời, nhìn xem nàng trên đường chạy trốn ngừng, không sai, Chu Diệp liền là đang có ý đồ với nàng, đừng nói Chu Diệp khẩu vị nặng, thế giới này người chỉ cần đến 25 tuổi liền sẽ đình chỉ già yếu, dung nhan cùng thân thể vĩnh viễn bảo trì tại 25 tuổi trạng thái, đây thật là một cái hạnh phúc thế giới a. Khi Chu Diệp nhìn thấy nam chính mẫu thân lần nữa trên đường đón xe mà lọt vào cự tuyệt về sau, hắn biết thời cơ đã đến, quấy rầy một cái vị phu nhân này, nhìn ngươi thật giống như gặp được phiền toái. Một thanh âm tại Rachel Sala vang lên bên tai, nàng như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ, vội vàng quay đầu hướng về âm thanh âm vang lên địa phương nhìn lại. Chỉ gặp hai cái thân ảnh đi tới, một cái cao lớn anh tuấn nam hài, một cái nhìn tựa như là nam hài bạn gái nữ tử theo sát phía sau hắn. Tiên sinh, xin giúp ta một cái, ta cần trở lại nhà, thế nhưng là thời gian của ta đã không đủ. Rachel Sala nói xong hướng Chu Diệp phô bày một cái cánh tay, nàng bên trên còn thừa thời gian, chỉ có không đến nửa giờ, thời gian này tuyệt đối không đủ nàng về đến nhà. Van cầu ngươi cho ta mượn một chút thời gian, chỉ cần ta trở về liền sẽ lập tức trả lại cho ngươi, nhi tử ta nơi nào có thời gian. Thật sự là một cái bi thương cố sự a Chu. Diệp miệng rắc kiểu, bất quá ta lại vì cái gì muốn đem như thế thời gian chân quý cho ngươi mượn đâu. Chúng ta không thân chẳng quen, hôm nay lại chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. A, không, trời ạ, vốn cho là sẽ là một cái cứu tinh, không nghĩ tới cuối cùng chờ đến lại là một cái cự tuyệt. Rachel Sala đã nhanh hỏng mất, trên cánh tay không ngừng giảm bớt thời gian liền như là bom hẹn giờ đồng dạng tại đưa nàng từng bước đẩy hướng vực sâu. Emily liền như vậy nhìn xem mình vô lương chủ nhân tại đùa bỡn một nữ nhân tâm, đối với cái này nàng không có cảm giác chút nào, nói câu không dễ nghe lời nói, chính nàng không phải cũng đã từng là Chu Diệp đùa bỡn đối tượng sao? Không, hôm nay là sinh nhật của ta. Chấm, Rachel Sala vùi đầu vào chân của mình cong bên trong, lẩm bẩm nói, ta còn muốn cùng nhi tử cùng một chỗ sinh nhật đó a. Úp, hôm nay lại là một vị mỹ lệ nữ sĩ sinh nhật. Chu Diệp giả trang ra một bộ rất bộ dáng khiếp sợ nói, như vậy cũng không phải là không thể được cho vị nữ sĩ này một điểm ưu đãi. Như vậy ngài đáp ứng cho ta mượn thời gian, chỉ cần 30 phút liền tốt. Nghe được Chu Diệp lời nói, Rachel Sala ngạc nhiên nâng lên mình đầu, đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Chu Diệp. Không, mượn cái gì, thật sự là quá khách khí. Chu Diệp nở nụ cười, có chút cúi người xuống, tại Rachel bên tai thấp giọng nói, ta có thể cho ngươi dùng không hết thời gian, một thế kỷ. Hai cái thế kỷ, thậm chí là 1000 năm, nhưng là, ngươi có gì có thể hồi báo ta đâu? Ta không biết ta có gì có thể hồi báo cho ngài tiên sinh. Bị Chu Diệp lời nói sợ ngây người Rachel Sala không biết mình còn có cái gì có thể lấy đổi lấy những thời giờ này đồ vật. Không, ngươi có, Chu Diệp cười, chỉ cần ngươi từ đó thuộc về ta, như vậy. Không, ta sẽ không gả cho ngươi. Rachel Sala tức giận đánh gãy Chu Diệp lời nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, Chu Diệp trợn trắng mắt nói, ngươi nhiều nhất liền là cái họ nô lệ, gả cho ta. Ha ha, ngươi quá phận, bị chọc giận Rachel Sala đưa tay đem muốn cho Chu Diệp một bàn tay, lại bị Chu Diệp ngăn lại. Úc, đây thật là một cái bi thương cố sự a. Chu Diệp mỉm cười nói tiếp, nhìn xem ngươi thời gian a nữ sĩ, ta đoán chừng cái này chút thời gian không đủ ngươi chạy đến con của ngươi trước mặt. Úc không, Rachel Sala hoảng sợ nhìn thấy mình trên cánh tay trái thời gian, bởi vì Chu Diệp trì hoãn hiện tại chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ, phấn khởi sau cùng khí lực nàng vội vàng hướng về nhà phương hướng chạy tới. Chu Diệp cứ như vậy không nhanh không chậm. Tại đi theo phía sau nàng, vừa đi còn vừa nói, ta liền ở chỗ này chờ đợi ngươi cải biến quyết định, ta nghĩ ngươi sẽ đáp ứng điều kiện của ta. Chấm, Rachel Sala một bên chạy trước một vừa nhìn trên cánh tay mình thời gian, tại chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ thời điểm, nàng cách nhà của nàng còn có thật xa. Nhìn xem thời gian một giây trôi qua, đó là tính mạng của nàng tại một giây tiếp cận điểm cuối cùng. Rốt cục không chịu nổi áp lực tâm lý nàng la lớn, tùy ngươi muốn thế nào ta, chỉ cần ngươi bây giờ cho ta thời gian. Cái này mới là thông minh lựa chọn, Chu Diệp cười, nắm lên tay phải của nàng, cho nàng thời gian 10 năm. Như vậy khế ước thành lập, Rachel Sala nhìn xem mình trên cánh tay trái nhiều xuất hiện thời gian 10 năm nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Chu Diệp không, cắt đứt nàng tốt thiết, hắn biết buổi tối hôm nay mình đã nhanh đem nữ nhân này ép hỏng mất để nàng phát tiết một chút cũng là tốt. Qua một hồi lâu, Rachel Sala rốt cục ổn định tâm tình của mình đứng lên. Chu Diệp nhẹ nhàng bưng lấy mặt của nàng nói, nhìn xem, khóc thật khó nhìn. Tốt à, bây giờ nhìn lấy ta, nói cho ta biết ngươi là ta cái gì. Ta là chủ nhân họ Nô. Rachel Sala nhìn xem Chu Diệp con mắt khi nàng nói ra câu này không biết liêm sỉ lời nói thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trong lòng một trận nhẹ nhõm, mình rốt cục có thể không cần tiếp qua loại này đếm ngược lấy sinh mệnh mình đếm ngược sinh hoạt sinh sống, rốt cục có thể quên đi tất cả gánh chịu chỉ vì nàng có một người chủ nhân, hết thảy đều sẽ có chủ nhân giúp nàng quyết định. Tâm lý ám chỉ cắm vào thành công, không sai, thực là không tồi. Chu Diệp đắc ý, cười, như vậy buổi tối hôm nay liền ở tại nhà ngươi a, thế nhưng là ta còn có con trai. Rachel Sala không muốn để cho chủ nhân cùng con của mình gặp mặt bởi vì nàng biết buổi tối hôm nay sẽ chuyện gì phát sinh, nàng không muốn để cho nhi tử biết mình lại cho hắn tìm cái bố dưỡng. Không có quan hệ, chúng ta có thể ở tại trong phòng của ngươi mà. Nói xong Chu Diệp nhìn về phía Rachel Sala nói, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Tốt a chủ nhân, bất đắc dĩ Rachel cuối cùng không thể không cúi xuống đầu mình. Hoan nghênh thêm nhập chủ nhân nô lệ đoàn, ta nghĩ chúng ta về sau sẽ ở chung vui sướng. Emily mỉm cười hướng về đồng bạn của mình đưa tay ra. Người cũng là, Rachel có chút giật mình nhìn xem cái này nàng vẫn cho là không phải bảo tiêu liền là bạn gái nữ tử, không nghĩ tới nàng cùng mình cũng là chủ nhân nô. Lệ, không sai, Emily vừa cười vừa nói, về sau ngươi liền sẽ phát hiện làm chủ nhân nô lệ có bao nhiêu hạnh phúc. Vậy đơn giản liền là thượng thiên cảm giác. 3. Chu Diệp tại hai người phong đồn bên trên cắp tới một bàn tay tốt, về sau có chính là bọn ngươi giao lưu thời gian, hiện tại để chúng ta đi tìm Rachel nhi tử đi, hôm nay nhưng là muốn cho Rachel sinh nhật a, thật nghĩ nhìn thấy khi nam chính biết ta trở thành hắn tiện nghi lão cha thời điểm biểu lộ thật sự là chờ mong a. Chu Diệp mang trên mặt hưng phấn tiếu dung thật sự là quá. Làm, không, lương, tốt, cách chương.